Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2528, tôi đau lòng quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ Nguyên hừ lạnh một tiếng, tính cách của người nhà họ Diệp vẫn luôn như thế. Năm đó nếu không phải Diệp Phá Thiên ngu xuẩn, đắc tội đám người kia của thế giới cao võ, chúng ta đã sớm đi theo ông ta đến vị diện cao hơn rồi. Là ông ta chôn vùi tiền đồ của chúng ta, hôm nay cứ dùng máu tươi của người nhà họ Diệp để mở bảo khố nhà họ Diệp ra đi. Về sau nhà họ Từ chúng ta sẽ là chúa tể của thế giới này. Đám người nhà họ Từ đều kích động kêu to. Lão tổ anh minh, trong huyết hồn trận, tìm được rồi. Diệp Bắc Minh quát lên một tiếng lớn, cả người tản ra khí tức cuồng bạo. Anh bước từng bước vào trong mắt trận của huyết hồn trận, kiếm đoạn long trong tay chém ra một cái, ầm ầm ầm. Cả ngục giam chấn hồn run rẩy kịch liệt như đất rung núi chuyển. Một màn khiến người ta chấn động xuất hiện. 99 long sơn trong tổ địa nhà họ Diệp gần như đồng thời sáng lên, tỏa ra ánh sáng chói lóa giống như sao trời trong đêm. Ánh mắt Từ Lâm co rút lại một chút. Anh, có chuyện gì vậy? Từ Nguyên dại ra nhìn 99 long sơn sáng lên, kích động nói. Thật tốt quá, huyết hồn trận đã luyện hóa Diệp Bắc Minh thành máu tươi rồi. Bảo khố nhà họ Diệp sắp mở ra. Thật sao? Hai người Từ Lâm, Từ Thành vô cùng kích động. Ánh mắt đám nhân vật cấp cao còn lại của nhà họ Từ cũng nóng như lửa. Ai nấy đều nhìn chằm chằm về hướng huyết hồn trận. Cùng lúc đó, ở ngoài sơn cốc ngục giam chấn hồn, trời. Tất cả long sơn nhà họ Diệp đều sáng lên, nhanh đi thông báo cho tông chủ. Cánh cửa vào bảo khố nhà họ Diệp sắp mở ra. Rất nhiều người tu võ ẩn nấp trong chỗ tối đều nhanh chóng rời đi. Một tiếng sau, một tiếng nổ. Ầm ầm, vang lên, Từ Nguyên cảm giác không thích hợp lắm. Ngay sau đó, ầm, một khí tức đáng sợ bùng nổ, huyết hồn trận sụp đổ ầm ầm, luồng khí cường đại thổi ra khắp cả ngục giam chấn hồn, không tốt. Từ Nguyên thay đổi sắc mặt, giống như nhìn thấy chuyện gì đó đáng sợ lắm vậy. Huyết hồn trận sụp đổ, sắp phản phệ, mau, mau bảo mọi người rời đi, đáng tiếc đã không có cơ hội nữa rồi. Ánh sáng đỏ như máu lan mạnh ra ngoài, a, đám người nhà họ Từ kêu thảm thiết, chỉ cần là người bị ánh sáng đỏ bao phủ. Không ngờ lại hóa thành mưa máu trong nháy mắt, không. Không được, Từ Nguyên tê tâm liệt phế rít gào, Từ Lâm gấp đến dậm chân. Chạy mau, đáng tiếc ánh sáng đỏ quá nhanh, những nơi nó đi qua, đám người nhà họ Từ liền bị hòa tan trong nháy mắt, chỉ trong tích tắc, hơn 100.000 người gần như ngã xuống, bên ngoài ngục giam chấn hồn, Từ Thành giận dữ dậm chân. Vì sao lại như vậy? Vì sao? Đó đều là tinh nhuệ của nhà họ Từ. Vậy mà tất cả đều đã chết. Tôi đau lòng quá. Từ Lâm chảy ra hai hàng nước mắt đỏ như máu. Cách chương.